Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 314, lẫn nhau tính toán. Không, không phải như vậy tử. Chỉ có Kim Chí Mân. Trên mặt hắn lo lắng không giảm. Ở vừa nãy cái kia một cầu xung kích bên trong. Đối diện dẫn đầu sắc không chút nào biến hóa. Dáng dấp kia, cùng với nói là kinh sợ. Ngược lại càng giống là đang quan sát. Đúng, quan sát. Đối diện bóng thứ nhất e sợ chỉ là đang thăm dò. Dưới tình thế cấp bách, Kim Chí Mân không khỏi lớn tiếng nói ra chính mình suy đoán. Một bên, quyền trói lọi sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trợn mắt trừng trừng khiển trách. Tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng dẫn đầu? Hắn lên một hồi biểu hiện cực sai. Hiện tại cần gấp một cái mục tiêu đến rời đi trên người mình cừu hận. Nhìn Kim Chí Mân cái kia muốn nói lại thôi dáng dấp. Trong lòng hắn phát lạnh. Nhãi con, ngươi vừa nãy đó là hy vọng đội trưởng thua ý tứ sao? Quyền trói lọi tiến lên một bước tóm Kim Chí Mân cổ áo. Hắn mặt hầu như đều muốn đổi đi tới. Kim Chí Mân nhìn bốn phía quăng tới không quen ánh mắt. Môi nhẹ nhàng nhúc nhích dưới. Cuối cùng cúi đầu, chậm rãi nói rằng, xin lỗi, ta không nên hoài nghi đội trưởng. Hừ, nhìn thấy đối phương chịu thua. Quyền trói lọi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Buông tay ra trưởng sau. Hắn lạnh lùng nói rằng, lần sau ngươi còn dám như vậy. Liền chờ ta sửa chữa ngươi đi. Trên sân bóng, Phác Dân Tú trong mắt mang theo một tia nụ cười tự tin. Uesugi Yu phản ứng, đều ở trong dự liệu của hắn. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn đem tennis lần thứ hai ném lên. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền đâm thủng sân bóng. Đạo kia khủng bố bạch hổ bóng mờ. Lần thứ hai hướng về Uesugi Yu thân thể kéo tới. Sức mạnh cùng tốc độ kết hợp, xác thực làm người kinh ngạc. Lần này, Uesugi Yu động, đạp đạp, chân trái của hắn nhảy tới một bước. Màu nâu nhạt con mắt lóe tinh quang. Tựa hồ đã nhìn thấu tennis tất cả. Uesugi Yu chính diện đón kình phong, tay phải coi thường vợt bóng. Nghĩ phía sau trách kéo nửa cái đập vị. Sau một khắc, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Chà rồi một tiếng. Một vệt màu vàng ánh chớp xẹt qua, vợt bóng hóa thành một đạo tàn ảnh, vững vàng ngăn lại từ mặt đất bắn bay lên tennis. Oanh, tất cả bóng mờ đều tiêu. Tennis mang đến mạnh mẽ lực xung kích cũng không thể lay động Uesugi Yu cánh tay mảy may. Ngũ chi hình nóng lôi giới, nương theo Uesugi Yu tiếng nói, to lớn ánh chớp ầm ầm đảo ngược trở lại. Làm sao sẽ... Hàn Quốc đội mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đội trưởng phát bóng lại bị chấm ngoặc kép, cái kia một đạo uy thế kinh người sấm sét, tựa hồ so với bọn họ đội trưởng phát bóng càng tăng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi còn có chút bản lĩnh. Sân bóng đối diện, Phác Dân Tú trong lòng hơi kinh, có điều ngoài miệng nhưng là như cũ tràn đầy tự tin. Chỉ là tốc độ, chấm ngoặc kép, hắn thấp phục thân thể chạy về phía trước. Không nhìn sấm sét mang đến tinh thần áp bức, trực tiếp giơ tay liền lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh bạo đánh. Uesugi Yu chiêu thức cùng hắn có chút tương tự, có thực lực như vậy quả thật có thể chống đỡ đẩy một cái mặt bài. Có điều a, ta nhưng là đem tốc độ cùng sức mạnh đồng thời hòa vào tiến vào. Phác Dân Tú trong lòng một tiếng, giống to, xèo, tennis bay bắn ra, ở biến thành một bó tế ánh sáng. Chỉ, sau khi, lặng yên biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong, thật là lợi hại, lần này, liền ngay cả Ochi Tsukimitsu sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Đối phương tennis thật giống thật sự từ trên sân bóng biến mất bình thường. Đồng thời này vẫn cùng hắn mắc phát bóng loại kia thuần tí nhanh chỗ bất đồng. Đây chính là một cái quốc gia dẫn đầu thực lực sao? Ý nghĩ như thế. Không ngừng xuất hiện ở hắn trong lòng của mỗi người. Liền ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ. Lầu 2 trên khán đài. Thái Lan đội dẫn đầu gác đa đầy mặt không thể tin tưởng. Hai tay của hắn nắm thành quả đấm. Dùng sức đặt ở trước mặt trên hàng rào diện. Tuy rằng phía trước Hàn Quốc đội biểu hiện để hắn rất vui vẻ. Thế nhưng Park Dân Tú thực lực lại làm cho trong lòng hắn vạn phần trở nên coi trọng. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu than nhẹ âm thanh truyền vào Park Dân Tú bên tai. Có thể đi đến một bước này, đều không phải một cái đơn giản mặt hàng. Đùng, một thanh đen hồng khung vợt bóng giữa trời một đoạn. Uesugi yêu chẳng biết lúc nào đã đi tới chính mình phải nửa sân biên giới nơi. Cái kia một bó tiêu tan ánh sáng vừa vặn rơi vào hắn đập lưới bên trong. Thất chi hình sóng gợn nhỏ đâm. Uesugi yêu hô hấp xoay một cái. Tỉ mỉ sóng nước văn hiện lên ở vợt bóng lên. Nhạt vàng tennis đem đập lưới về phía sau kéo ra một cái độ cong. Xoay tròn, tốc độ còn có sức mạnh đều biến mất. Park Dân Tú trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Nếu như nói Uesugi yêu lên một cầu hắn còn có thể hiểu được. Như vậy này một cầu thì có chút quỷ dị. Trên khán đài, Ấn Độ dẫn đầu Sama nhìn ra thần. Quỷ dị chập chờn, xảo diệu thủ pháp. Nhật Bản đội cái này tuổi trẻ dẫn đầu. To lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh, một tiếng vang giòn. Tennis kéo ra một bó màu xanh thăm thảm đuôi diễm. Dán vào sân bóng biên giới tìm tới. 15-15. Đáng chết tiểu tử. Dĩ nhiên giấu dốt. Park Dân Tú ánh mắt phát lạnh. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn cho rằng liền đúc. Watanabe cần hắn lưu ý. Kết quả không nghĩ tới Uesugi yêu dĩ nhiên cũng có như vậy phong mang. Hơn nữa, cảm thụ Uesugi yêu khí thế trên người. Park Dân Tú càng ngày càng hoảng sợ. Loại này không ngừng tăng thêm cảm giác nguy hiểm. Không thể đang chờ sau đó đi. Chà rồi. Giơ tay ném đi. Cánh tay của hắn vặn chặt. Vợt bóng ở giữa không trung kéo ra một đạo tàn ảnh. Tennis lần thứ hai như một đạo cực quang bình thường. Từ hắn nửa sân bắn nhanh ra. Đến tốt. Uesugi yêu khóe miệng một câu. Nhẹ giọng hét một tiếng. Bước chân của hắn liên tục. Thân thể cấp tốc hướng về tennis điểm đến chạy đi. Ba chi hình trời quang lam gió cây. Vạt áo bay phần phật. Uesugi yêu động tác 10 điểm linh động. Cánh tay của hắn về phía sau dương lên. Vợt bóng lên lặng yên hiện ra một tia màu lam luồng khí xoáy. Tiếp theo, liền đối với chuẩn bắn lên tennis vỗ tới. Oanh, trong nháy mắt, ba đạo góc độ xảo quyệt vặn vẹo đường vòng cung. Đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng. Này lại là cái gì? Hàn Quốc đội mọi người thấy hoa mắt. Lại này quỷ dị breaking ball thêm cấp ball. Để bọn họ căn bản mò không được một đầu tự. Đối diện, Park Dân Tú ngưng thần quan sát ba đạo tennis quỹ tích. Đến bọn họ tầng thứ này, breaking ball chỉ có điều là chướng nhãn pháp thôi. Chân chính để hắn lưu ý chính là này cầu quỷ dị đường cong. Lơ lửng không cố định. Đến tột cùng là cái nào một đạo? Ngay ở hắn tâm thần lưu chuyển chớp mắt, ba đạo phương vị hoàn toàn khác nhau rơi xuống đất âm thanh vang lên. Này ba bóng, đều là thật sự nha. Đối diện, Uesugi yêu đối với hắn lộ ra một nụ cười sán lạn. Park Dân Tú chấn động trong lòng. Sao có thể có chuyện đó? Hắn quay đầu xem hướng về phía sau chính mình. Phát hiện chỉ có một viên tennis lăn lộn đến xa xa. Ha ha, đậu ngươi chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Park Dân Tú nhìn đối diện tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Trong lòng cảm giác phun ra một ngụm máu. Rất tốt, này đều là ngươi buộc ta. Park Dân Tú trong mắt hung tàn vẻ chợt lóe lên. Uesugi yêu nụ cười trên mặt. Không thể nghi ngờ chính là đối với hắn to lớn nhất trào phúng cùng khiêu khích. Ồ, tức rồi sao? Uesugi yêu khóe miệng nâng lên một vệt ý cười. Tức giận lời, cái kia là được rồi. Hắn muốn, chính là này hiệu quả này. Thực lực của đối phương không yếu. Vừa vặn có thể đem ra cho hắn kiểm nghiệm cái kia hoàn toàn mới chiêu thức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.